Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, cảnh trong mơ, song sinh, chẳng lẽ ta thật sự trách lầm hắn, bất quá người đáng thương tất có chỗ đáng giận, điểm này nói thật chuẩn xác, Sở Giao bĩu môi, vừa nói, để cúi đầu tiếp tục xem chính mình trong tay tư liệu. Diệp Kiêu cảm giác được Sở Giao hơi thở biến hóa, hắn không nói gì thêm, yên lặng xoay người rời đi, chờ Diệp Kiêu lại lần nữa xuất hiện ở Sở Giao trước mặt. Đã là rạng sáng thời gian, Sở Giao đã nằm ở chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi, gần nhất nàng đều là một bên tu luyện một bên lâm vào giấc ngủ sâu. Nguyên nhân chính là vì linh thể ở không ngừng tu luyện hấp thu linh khí. Sở Giao hai ngày này mới ân ổn không ít, không hề lắm ác mộng, mà Diệp Kiêu lúc này chỉ là lặng lặng mà đứng ở phòng ngủ cửa nhìn Sở Giao trầm tĩnh gương mặt. Hắn muốn thử thăm dò dùng chính mình linh lực lại lần nữa xâm lấn nàng thức hải. Nhưng là rồi lại lo lắng cho mình như vậy hành động sẽ quấy rầy đến Sở Giao tu luyện. Chỉ là kia khẩu huyết quan còn có những cái đó hỗn độn huyết sắc hồi ức, thật sự làm Diệp Kiêu phi thường để ý. Hít sâu một hơi, Diệp Kiêu rốt cuộc thành công thuyết phục chính mình lại lần nữa thử thăm dò dùng chính mình linh lực cùng Sở Giao linh lực dung hợp tới rồi cùng nhau. Này quá trình nhưng thật ra thực thuận lợi, bởi vì hai người linh lực vốn là lẫn nhau bao dung. Đặc biệt là Sở Giao tìm về kia khối long văn bội lúc sau, nàng linh thể đối Diệp Kiêu chút nào cũng không bài xích. Liền phảng phất, Diệp Kiêu vốn dị cũng là nàng một bộ phận giống nhau. Diệp Kiêu thực dễ dàng lại lần nữa tiến vào tới rồi Sở Giao thức hải. Lúc này, nàng ý thức kỳ thật đã ở ngủ say, ở nàng thức hải kia khẩu huyết quan lại lần nữa biến đại một vòng, lại còn có ở không ngừng hấp thu nàng linh lực. Diệp Kiêu nhìn kia khẩu huyết quan, phát hiện huyết quan thượng bắt đầu thoáng hiện nhàn nhạt nhỏ đến không thể phát hiện màu đen hoa văn, những cái đó hoa văn thực xa lạ. Lại ẩn ẩn có một loại dị thường cường đại cảm giác. Này khẩu huyết quan không phải một cái ngoài ý muốn, liền phảng phất nó vốn dĩ liền ở chỗ này, cùng Sở Giao mật không thể phân, mà Sở Giao thức hải cũng hoàn toàn không bài xích nó. Ngươi rốt cuộc là như thế nào tồn tại đâu? Sẽ thương tổn nàng sao? Diệp Kiêu thấp thấp tự nói một câu một tiếng. Cùng lần trước giống nhau, hắn theo bản năng dùng chính mình linh lực thử thăm dò này khẩu huyết quan. Liền ở Diệp Kiêu linh lực tiếp xúc đến huyết quan nháy mắt, hắn trong đầu một trận nổ vang, chung quanh cảnh tượng lại lần nữa biến hóa lên. Nguyên lai cho dù ở Sở Giao không có nằm mơ tình huống dưới, hắn như cũ có thể bị mang nhập đến quá khứ cảnh trong mơ. Hay là, này khẩu huyết quan thượng chịu tải, chính là Sở Giao quá khứ hết thảy ký ức. Diệp Kiêu không kịp nghĩ nhiều cái gì, bởi vì giờ khắc này, trước mắt hắn xuất hiện hai cái xinh đẹp tiểu nữ hài nhi. Các nàng thoạt nhìn chỉ có vài tuổi, vóc dáng nho nhỏ, thực đáng yêu, hai cái tiểu nữ hài nhi dung mạo giống nhau như đúc. Đều là như vậy tinh xảo xinh đẹp, duy nhất bất đồng chính là trong đó một cái nữ hài nhi mắt phải hạ có một viên đỏ tươi nốt chu sa. Bích Nhi, Giao Nhi, đây là phụ hoàng sai người cho các ngươi chế tạo long văn bội. Các ngươi hai cái từng người chọn lựa một khối đi. Từ ái lại hơi mang uy nghiêm thanh âm tự phía trên truyền đến. Diệp Kiêu lại không có ngẩng đầu, hắn ánh mắt vẫn luôn lặng lặng mà dừng ở trong đó một cái tiểu nữ hài nhi trên người. Hoàng tỷ trước tuyển đi, tiểu nữ hài nhi đặc biệt hiểu chuyện ngoan ngoãn. ta tuyển này khối. Một cái khác, tiểu nữ hài nhi nghe vậy đã tiến lên một bước. Tuy rằng nàng biểu tình cũng thực ngoan ngoãn, nhưng là ở lựa chọn thời điểm, vẫn là thực cẩn thận chọn lựa. Diệp Kiêu nhìn đến nàng tuyển tốt nhất kia khối, mà lúc này, ở bên trong hầu cầm trên khay còn phóng một khối long văn bội. Nhưng là lại không phải Diệp Kiêu quen thuộc kia một khối. Hết chương.